Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, phần 342. Phiên ngoại 3, mọi người hiện trạng 03 trên thực tế. Phàn Gia Tỷ Tỷ hiện tại tương đương khó chịu, Phàn Hạc Miên cùng Phàn Lộc Minh là Biện Kinh Sinh. Trưởng ở địa phương dân bản xứ, cha mẹ là có chút danh tiếng nhà công nghiệp, trong nhà điều kiện hậu đãi. Hai đứa nhỏ cũng đặc biệt tranh đua, một cái học kiến trúc, một cái học lâm sàng, thành tích đều là nổi bật một bát, nhưng mà Phàn Gia Tỷ Tỷ lại có cái sốt ruột đến muốn mệnh phú nhị. Đại người theo đuổi, ở cái này đã không có, đào hoa nguyên thời không? Phàn Hạc Miên không biết miễn cưỡng xưng được với Thanh Mai Trúc mà Ân Tuần Ân thiếu gia sẽ bởi vì theo đuổi không thành cùng nàng trở mặt thành thù, thậm chí tới rồi trăm phương ngàn kế muốn giết chết nàng cùng đệ đệ nông nỗi, bất quá này không ngại. Ngại nàng sớm nhìn thấu Ân Tuần hoa tâm háo sắc, khí lượng nhỏ hẹp nhân cha bản chất, chẳng sợ đối phương hoa tươi hàng hiệu thế công mãnh liệt. Phàn Gia Tỷ Tỷ cũng chưa từng có nhà ra đáp ứng cùng hắn kết giao quá, vốn dĩ. Dựa theo Phàn Hạc Miên tính toán, chờ 5 năm khoa chính quy tốt nghiệp, liền đến nước ngoài đào tạo sâu. Một đường thạc sĩ tiến sĩ hậu tiến sĩ lại niệm nó 7-8-9 năm. Mắt không thấy vì sạch sẽ, đêm này phòng tay khoai lang ném cái không còn một mảnh, đối với Tỷ Tỷ quyết định này. Đệ đệ cũng là thực duy trì. Còn tỏ vẻ ta cũng cùng đi, năm trước hai người đại năm. Cùng làm gia quốc lưu học chuẩn bị, liền ngôn ngữ khảo thí đều qua, liền kém xin trường học thời điểm. Không nghĩ tới Ân gia trưởng bối lại bởi vì tham ô nhận hối lộ, đi vào Ân gia một đêm gian cây đổ. Bầy khỉ tan, Ân thiếu gia cũng một sớm từ vân gian ngã vào bùn đất. Trước kia thông qua cha mẹ quan hệ áp xuống tới cái sọt sôi nổi bản án cũ nhắc lại. Rơi vào cái thanh danh hỗn độn, kiện tụng quấn thân kết cục đối này, Phàn Hạc Miên cùng Phàn Lộc Minh hoàn toàn không cảm thấy đồng tình. Ngược lại đối rốt cuộc thoát khỏi cha nam dây dưa mà cảm thấy tự đáy lòng may mắn, lúc này cũng không cần lan lộn xuất ngoại lưu học sự. Song bào thai vô cùng cao hứng mà khảo nghiên, báo thích trường học, tìm ái mộ đạo sư, tiếp tục niệm bọn họ nghiên cứu tăng, nhưng mà mặc dù đã không có Ân Tuấn tồn tại, chính trực tuổi thanh xuân Phàn Hạc Miên cũng chạy không thoát thân cận vận mệnh song bào thai. Ra là cái đại gia tộc, chỉ là tôn bối phải có 10 người tới. Tụ hội khi luôn là đặc biệt náo nhiệt mỗi đến như vậy trường hợp. Không có đối tượng vừa độ tuổi tiểu bối liền thành pháo oanh tập hỏa mục tiêu. Bị 7 cô 8 gì cậu dượng luân phiên thẩm vấn, lời trong lời ngoài đều chỉ có một ý tứ. Người tính toán khi nào kết hôn, ở thế hệ trước nhóm xem ra, Phàn Lộc Minh là cái nam hài tử, thành gia lập nghiệp tuổi tác có thể hơi muộn mấy năm. Nhưng mắt thấy liền phải 26 Phàn Hạc Miên lại là không thể lại kéo cái gì. Còn muốn tiếp tục niệm thư, đương nhiên có thể, nhưng tại đây phía trước tìm cái bạn trai liền càng tốt bách với trưởng bối thúc giục. Bất đắc dĩ dưới. Phàn Hạc Miên chỉ phải tiếp nhận rồi bọn họ an bài thân cận, người luôn là có nghịch phản tâm lý. Mà Tỷ Tỷ lại là cái tâm cao khí ngạo, tuyệt đối không muốn tạm chấp nhận tính cách, vì thế mỗi lần tham gia thân cận tịch. Nàng trong lòng luôn là không lớn vui, biểu hiện ở trên mặt, đó là như vậy ngoài cười nhưng trong không cười lãnh đạm xa cách thái độ tới. Trước nhìn xem muốn ăn điểm nhi cái gì. Mạc Thiên Căn đương lão sư thói quen, đối tuổi còn nhỏ người luôn là đặc biệt chiếu cố, liền tính cô nương tựa hồ chướng mắt chính mình. Hắn cũng không có lộ ra một chút không cao hứng bộ dáng. Ngược lại khách khách khí khí đem điện tử thực đơn đẩy đến Phàn Gia Tỷ đệ trước mặt. Còn giúp bọn họ mở ra đầu bình, Phàn Lộc Minh dương mắt xem xét Mạc Thiên Căn. Lại nhìn nhà mình Tỷ Tỷ. Liền nhìn đến Phàn Hạc Miên nhẹ nhàng thở vào nhẹ nhõm. Khóe môi nhếch lên, lộ ra một cái thiệt tình thực lòng tươi cười. Wikidic Liliruan 0812, cùng trước hai lần thân cận so sánh với, đối diện Mạc Thiên Căn, xác thật cho người ta một loại tương đương không tồi ấn tượng quang luận ngũ quan. Đại Can lão sư kỳ thật lớn lên rất tuấn tú, không phải đương thời lưu hành cái loại này tinh tế tinh xảo tiểu thịt tươi hoa mỹ nam hình tượng, mà là mặt hình ngay ngắn, mày rậm mắt to tràn ngập nam tử hán khí khái anh tuấn. Thân thể rèn luyện thật sự rắn chắc, so với sinh vật lão sư, phạt nhìn càng giống cái giáo thể dục, Phàn Hạc Miên trước kia không có đối cái nào khác phái động quá tâm, bất quá thực hiển nhiên, nàng biết chính mình một chút đều không chán ghét Mạc Thiên Căn, tỷ tỷ cùng đệ đệ ghé vào cùng nhau. Nhẹ giọng thương lượng một chút, lại trưng cầu Mạc Thiên Căn ý kiến, được đến, không sao cả cái này giàu cao vạn kim trả lời lúc sau. Thực mau gõ định rồi cơm đơn, món ăn Quảng Đông tiểu điểm tâm làm được thập phần tinh xảo. Dùng một đám tiểu trúc lung trang phục lộng lẫy, một lung ba con, hai ba khẩu là có thể ăn xong, ba người liền trà hoa lại. Vừa ăn điểm tâm biên câu được câu không trò chuyện thiên. Nguyên bản cho rằng sẽ thập phần xấu hổ thân cận yến. Không khí thế nhưng ngoài ý muốn hài hòa, Wikidic Liliruan 0812. Mạc Thiên Căn kỳ thật không am hiểu cùng nữ hài đến gần. Phàn Hạc Miên cũng là cái có chút tiểu cao lãnh không tốt lắm thân cận loại hình, Phàn Lộc Minh đúng. Là bởi vì biết rõ nhà mình tỉ tỉ tính nết, cho nên mới muốn đi theo cùng nhau tới. Miễn cho trên bàn cơm tẻ ngắt quá mức khó coi, làm đến lẫn nhau xuống đài không được, chẳng qua lần này căn bản không tới phiên đệ đệ ra tay. Không biết vì cái gì. Đại Căn lão sư cùng Phàn gia tỷ tỷ chỉ là thực bình thường mà một hỏi một đáp nhàn thoại việc nhà. Đề tài thế nhưng liền rất tự nhiên mà một người tiếp tục đi xuống, kỳ thật hai người. Trong lòng đều thập phần ngoài ý muốn, không biết vì cái gì. Bọn họ đều có loại mạc danh cảm giác, thật giống như bọn họ là nhận thức hồi lâu lão bằng hữu. Mà đều không phải là lần đầu gặp mặt giống nhau, một bữa cơm ăn suốt hai cái giờ, Đại Căn lão sư tự. Giác cùng Phàn gia tỷ đệ lưu thật sự vui sướng, liền tính tỷ tỷ đối chính mình không thú vị. Từ đây nhiều hai cái bằng hữu hẳn là cũng là ván đã đóng thuyền, cho nên đương Phàn Hạc Miên chủ. Động đưa ra muốn thêm hắn WeChat thời điểm, Mạc Thiên Căn cũng một chút không hướng khác phương hướng tưởng, thời gian không còn sớm, Đại Căn. Lão sư tồn hảo tỷ tỷ số di động, mua đơn, đứng lên, đối xong bào thai nói, ta lái xe tới, này liền đưa các ngươi trở về đi. Không tồi, rất thân sĩ, Phàn Lộc Minh cho hắn tỷ lúc này thân cận đối tượng lại yên lặng mà bỏ thêm 5 phần. Vừa lòng độ đã mau thăng đến mãn cách, Wikidic Liliruan 0812, Phàn Hạc Miên nhìn nhìn biểu, 8 giờ 15 phân. Sắc thật cần phải trở về, nàng đứng lên, lướt qua cái bàn, hướng nhà ăn xuất khẩu đi đến, nhà này món ăn Quảng Đông quán ở một nhà trung tâm thương mại lầu 2. Có độc lập xoay tròn thức thang lầu, trang hoàng thiết kế đến cũng thực tinh mỹ. Chỉ là xuất phát từ không gian hạn chế có vẻ có chút hẹp, ba người xuống lầu khi. Phàn Lộc Minh đi tốt đàng trước mặt, Phàn Hạc Miên ở bên trong. Mà Mạc Thiên Căn tắc phụ trách sau điện, bỗng nhiên. Phàn Hạc Miên một tiếng kinh hô, thân thể không hề dự triệu về phía trước một phát, Mạc Thiên Căn lực chú ý vẫn luôn đặt ở nữ hài nhi. Trên người, lúc này phản xạ có điều kiện vươn tay, đột nhiên một phớt, đem tỉ tỉ chặn ngang ôm cái đầy cõi lòng, ai. Phàn Hạc Miên cả người về phía sau một ngưỡng, một kiện đồ vật từ nàng chân phải chảy xuống. Đông, một chút thật mạnh khái ở thang lầu thượng, lại nhanh như chớp lăn đi xuống. Phía trước Phàn Lộc Minh nghe được động tĩnh bỗng nhiên quay đầu lại. Mới phát hiện tỷ tỷ hơi kém quăng ngã, lúc này cả người dựa vào Mạc Thiên Căn trong lòng ngực. Sắc mặt tái nhợt đến cùng giấy giống nhau, sao lại thế này? Hắn vội vàng hỏi, ta giày rớt, nữ hài nhi nhìn nằm ở thang lầu đế kia chỉ tế cùng đơn giày. Vẻ mặt lòng còn sợ hãi, Mạc Thiên Căn nhẹ nhàng đem Phàn Hạc Miên buông. Vài bước chạy xuống thang lầu, nhặt lên kia chỉ dài. Nhìn kỹ, phát hiện nguyên lai là khấu măng cắt thành hai đoạn, hắn có chút buồn rầu mà gãi gãi đầu, dài hư. Thành như vậy khẳng định là không thể xuyên, nhưng lại không thể làm tỉ tỉ quang chân đi. Đương nhiên hắn có thể đem người một đường bối hoặc ôm đến bãi đỗ xe đi. Nhưng thân sĩ quán đại căn lão sư lại cảm thấy đối mặt lần đầu tiên gặp mặt nữ hài. Như thế tựa hồ quá mạo phạm một ít. Bằng không, làm tỷ tỷ ở nhà ăn hơi ngồi một chút, ta đến cách vách trung tâm thương mại mua đôi giày. Đang ở Mạc Thiên Căn do dự mà hẳn là như thế nào cho phải thời điểm. Bỗng nhiên ánh mắt một sai, liếc tới rồi trên cổ tay vận động vòng tay, linh quang chợt lóe. Hắn nghĩ tới một cái không tồi điểm tử, đại căn lão sư cầm kia chỉ chặt đứt hệ mang giày lên cầu. Thang, đi vào Phàn Hạc Miên trước mặt, nói một câu thất lễ. Liền ở thấp nhất giai bậc thang nửa ngồi xổm nửa quỳ xuống dưới. Đem giày bộ trở lại nàng trên chân, lại vuốt xuống vòng tay, đem co giãn mang kéo ra, thay thế hệ mang, đem giày cố định ở nàng chân trên lưng, như vậy hẳn là được. Chống được bãi đỗ xe không thành vấn đề, Mạc Thiên Căn đứng lên. Sam trụ Phàn Hạc Miên cánh tay, làm nàng thử đi hai bước, vòng tay lực đàn hồi thực hảo. Giày bộ thật sự ổn, ân, không thành vấn đề. Có thể đi, Phàn Hạc Miên gục đầu xuống, làm bộ đang xem chính mình giày. Kỳ thật từ gương mặt đến vành tai đã đỏ cái thông thấu, cảm ơn ngươi, nàng nhẹ giọng nói. Hết chương.